rể, chương 13, C13, mong được mọi người chỉ giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự khiêm tốn giả tạo này trong mắt người khác là lễ nghĩa. Chu Toàn mọi người đều rất hưng phấn nhìn Chu Hành, yên lặng chờ đợi nghe bài thơ của hắn quan thư. Thư quyển đa tình tựa cố nhân, thần hôn yêu lạc mỗi tương thân, nhãn tiền trực hạ tam thiên tự, hung thứ toàn vô nhất điểm trần, hoạt thủy nguyên lưu tùy sứ mãn, đông phong hoa liễu trục thời tân, kim yên ngọc lạc tầm phương khách, vị tín ngã lư biệt hữu xuân. Bài thơ này có thể tóm gọn trong một câu. Tôi, đọc không vì mục đích nào khác ngoài việc tu dưỡng bản thân, kẻ giàu có và quyền thế không thể cảm nhận được sự tươi đẹp ở thế giới thực. Nhưng, tôi, lại cảm nhận được mùa xuân trong sách, tư tưởng thanh cao, ý tư yêu nhã. Đào Văn Liễu thì muốn làm quan, nhưng Chu Hành bày tỏ rằng mình không có hát, em mờ muốn đó, và chỉ có sách là bạn tốt của hắn. Hay, không hổ danh là đệ nhất tài tử, mọi người đồng loạt vỗ tay và tung hô hắn nhiều lần. Tần Phượng Uyển trên mặt tràn đầy vui mừng, nàng nhìn lên sân khấu nơi Chu Hành đang đứng với ánh mắt ngưỡng mộ, không hề còn chút dè dặt nào của tiểu thư con quan mà hệt như một thiếu nữ. Chu Hành huynh, Đào Mỗ xin bái phục, cảnh giới tư tưởng của Chu huynh vượt xa tầm với của Đào Mỗ. Ta tâm phục khẩu phục, Chu Hành đáp lễ và đỡ Đào Văn Liễu đứng dậy, hắn không hề kiêu ngạo mà còn khen ngợi tài năng của Đào Văn Liễu. Quả nhiên là người có tư tưởng cao thượng, lòng dạ lại rộng lượng. Văn nhân có mặt ở đó thi nhau khen ngợi hắn, người như vậy xứng đáng là nhân tài số một ở kinh thành. Người tiếp theo, cô gái chép thơ bên cạnh đặt bút xuống, đứng dậy mỉm cười nói. Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau, Chu Hành đã xuất khẩu thành thơ như vậy khiến họ bắt đầu sợ không dám lên sân khấu. Bọn họ biết rõ trình độ của mình, so với Đào Văn Liễu bọn họ còn kém xa chứ đừng nói đến Chu Hành. Nếu lúc này đứng lên mà thua cuộc thì chính là đang tự hạ nhục chính mình. Thà chỉ là người ngoài cuộc, dù không thể tạo dựng được danh tiếng cho mình nhưng ít nhất cũng có thể giữ được thể diện. Hồi lâu không có người tiến lên, cô gái mỉm cười với đôi mắt sáng và hàm răng trắng. Nếu không có người lên đài nữa, người chiến thắng thi đàn này là Chu Hành công tử, có ai phản đối gì không? Mọi người đều lắc đầu, không có ý kiến gì, ai nấy đều khen ngợi Chu Hành. Chu Hành khiêm tốn chào hỏi và cảm ơn mọi người, nhưng hắn lại nhìn thấy trong đám đông có một người khóe miệng nhếch lên, tựa hồ không phục. Người này không phải là chiếc gối vô dụng của Tần Phượng Uyển sao? Làm sao một người không đủ năng lực dám ngạo nghễ như vậy trước mặt hắn ta? Chu Hành vốn đã ghen tị với Tiêu Lâm vì hắn được kết hôn với Tần Phượng Uyển, bây giờ cơ hội đã đến, nếu Tiêu Lâm bị hạ bệ, hắn ta sẽ càng có địa vị gì trong lòng Tần Phượng Uyển. Chu Hành vẻ mặt khiêm tốn chào Tiêu Lâm, trong giọng nói có chút giễu cợt. Vậy ra Tiêu huynh cũng ở đây, mấy ngày trước, Tiêu huynh nổi tiếng ở kinh thành, sao hôm nay không lên đây, để mọi người cùng thưởng thức tài nghệ của huynh. Mọi người lập tức tập trung vào Tiêu Lâm, mấy ngày nay kinh thành lại có vị tài tử nào mới nổi sao? Khi mọi người nhìn qua, họ thấy một khuôn mặt xa lạ, còn có vẻ như xuất thân từ gia đình nghèo khó. Mọi người mơ hồ hiểu được hàm ý trong lời Chu Hành, đây không phải là người duy nhất gần đây nổi tiếng ở kinh thành, sĩ tử nộp giấy trắng kiêm con rể nhà họ Tần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chưa có ai nhìn thấy người con rể trong lời đồn đó, họ chỉ đoán giả đoán non nhưng ai nấy đều nhìn hắn một cách mỉa mai và chế nhạo. Chu Hành vô cùng đắc ý, cho rằng Tiêu Lâm không có dũng khí lên đài. Ngụy Thanh cau mày, thấp giọng nói, Tiểu Lâm huynh, ta e rằng Chu Hành này muốn lợi dụng huynh để nâng hắn lên. Chúng ta thật sự đấu không lại, vậy thì tốt nhất đừng lên. Kết quả thi hương còn chưa được công bố, tuyệt đối không nên vì chuyện ở đây mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của huynh trước triều đình. Hãy đứng yên, đừng sợ. Ngụy Thanh sửng sốt, làm sao mà một học giả vô danh lại có thể không tỏ ra yếu thế trước người tài giỏi nhất kinh thành. Ngụy Thanh kéo Tiêu Lâm, lo lắng nói, tương lai còn dài, quân tử mạnh khoe xấu che, không nên nóng giận nhất thời. Tiêu Lâm vỗ nhẹ tay Ngụy Thanh tỏ vẻ bình tĩnh. Vì kẻ thù đã chủ động tấn công nên hắn không có lý do gì để lùi bước. Huống chi Tần Phượng Uyển chỉ cách hắn có mấy bước chân, sao có thể để nữ nhân này coi thường nhà họ Tiêu. Tiêu Lâm nhảy lên sân khấu, Chu Hành huynh tài văn chương xuất chúng, Tiêu Mỗ hẳn sẽ có phần kém cỏi. Mong được mọi người chỉ giáo, cách chương.